Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Di và câu chuyện sau của một người em tên là Hoàng. Và trước khi mà Nguyễn đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo từ YouTube. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của người em tên Di. Nói qua về em chút xíu. Bà cố của em Di này nè là người gốc Huế và cưới ông cố của em ở Nha Trang. Sau đó một thời gian thì ông bà sinh sống làm việc tại thành phố biển. Và bà cố rất là hiền. Bà được lòng nhiều người bà con hàng xóm ở xung quanh dữ lắm. Tuy nhiên về phần cuối đời của bà, nó có nhiều cái bất như ý các bạn. Có một đợt, bà cố của em Di yếu quá đi, già thì bệnh nhiều. Tay chân nó cũng lọng cộng, di chuyển nó cũng khó khăn, cộng thêm việc á là bà có bệnh nền nữa. Cho nên thành ra bà đi đứng không vững, bà bị té. Và rồi có một đợt sau thì bà bị tai biến, nó liệt nửa người bên trái. Hồi lúc mà còn khỏe đó, thì phòng của bà cố là ở trên lầu. Nhưng mà sau này do bà bệnh như vậy nên chuyển giường của bà ở xuống dưới phòng khách để mọi người trong nhà chăm lo bà cho nó dễ. Kiểu giống là đi ra đi vô lúc nào cũng sẽ nhìn thấy bà cố hết trơn. Nhỡ mà có cái chuyện gì thì gia đình sẽ ứng phó nhanh chóng. Bà cố thì có 5 người con, nhưng trong đó người con đầu tiên đã mất hồi lúc còn nhỏ vì bệnh rồi. Cho nên thành ra bây giờ là còn có 4 người còn sống. Và có một đợt ông nội của em nha là người con thứ 3 của bà cố bị bệnh gọi là sốt xuất huyết não luôn đó và phải nhập vào bệnh viện. Cho nên ở nhà chỉ còn có ba mẹ của em nè, ông cố, em Di này và đứa em của em thôi. Và vào buổi tối định mệnh đó, khi mà em Di cùng với em trai của mình ngủ ở dưới phòng, ở tầng dưới nha, ba mẹ với lại ông cố thì ngủ trên lầu. Do là ham chơi, còn trẻ mà, Di với lại em trai của mình mới lén chơi game đến tầm khoảng 10 giờ. Và lúc đó điện thoại của Di hết pin rồi, nên em phải đi ra ngoài và em lấy cục sạc. Em này thì bị cận, buổi tối nhà tắt hết trơn đèn nhưng mà nó có ánh đèn đường từ bên ngoài nó hắt vào á, nên là khá đủ để mà nhìn thấy đường đi lờ mờ. Em đi xuống bếp lấy cục sạc và cắm cái điện thoại ở đó. Phòng của em thì nằm gần nhà bếp nên là cắm xong em định bụng là sẽ đi vào trong phòng luôn. Nhưng bất giác nó có một cái thế lực, một cái thôi thúc giống như ai kêu em là đi lên nhà trên đi. Đi lên nhà trên đi, có nghĩa là em phải đi ra ngoài phòng khách để mà coi bà cố của mình như thế nào. Em có chia sẻ, thường ngày em ít khi nào lên nhà trên vào mỗi cái buổi ban đêm lắm các bạn. Nhưng mà bữa đó, không hiểu sao em lại đi giống như là em không có điều khiển được cơ thể của mình. Và dưới cánh đèn đường le lói cái sắc vàng đó, cộng thêm những cái bước chân chậm rãi vào trong cái giờ khuya như vậy. Mọi thứ xung quanh em nó lờ mờ, cái khung cảnh nó cũng hơi ớn á. Và lúc mà em gần tới chỗ của bà cố đang nằm nha, em thấy là cái miệng của bà cố làm sao á, nó cứ mở ra mở vô, nó đang cử động. Nhưng mà do là em bị cận, em không có mang kiến theo nữa, cho nên là em cố gắng đưa cái mặt mình lại để mà nhìn sát coi bà cố đang làm cái hành động gì. Cho đến một hồi sau, lúc mà hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng rồi đó, em mới giật mình. Tại vì cái miệng bà cố nha, mở ra mở vô nó ngáp giống là những cái con cá mà mắc cạn vậy các bạn. Và đồng thời hai bên cái khóe môi của bà cố ào ra có máu nè và có cả nước bọt nữa. Thì lúc này em Di mới biết là tình hình nó nguy hiểm rồi. Em mới tri hô chạy lên lầu và kêu ông cố cũng như là ba mẹ của mình xuống. Thì tới nơi cả nhà bật đèn lên thì thấy là cái sắc mặt của bà cố thất thần dữ lắm. Cho nên là ba mới với là mẹ đó mới vội vàng là đỡ bà cố dậy, hỏi là bà có làm sao không. Thì bà không trả lời được các bạn. Cái miệng của bà cứ ngáp. Thì mẹ của Di mới kêu là sao cái thân trên của bà cố lạnh quá vậy. Ba em cũng rờ thử và cũng thấy nó lạnh thiệt nha. Và ngay khi này nè, bà bắt đầu bà ói ra máu. Mọi người hốt hoảng dữ lắm, lấy cái tô rất là lớn để mà đựng. Các bạn tin không, người già như vậy mà ói một lần ra 3 tô máu khủng khiếp luôn. Xong bà còn đi ngoài nữa. Các bạn để ý nha, ông bà mình hay nói những cái người nào mà người ta sắp đi á, là người ta sẽ có những cái hành động giống như kiểu đặc thù nhất là người ta sẽ tống hết tất cả những cái gì ở trong bụng ra, đi ngoài không kiểm soát. Thì bà cố của em Di trong lúc đó là bà đi ngoài, bà không kiểm soát được luôn. Thì thường những người như vậy khả năng cao là người ta sắp chết rồi. Chứng kiến cảnh tượng đó, mẹ của Di mới kêu là bây giờ em lại em đỡ bà đi, để cho mẹ dọn dẹp sạch sẽ nha. Em có tới vịn vào cái vai bà cố mình thì thấy đúng nó lạnh thiệt các bạn. Từ khúc trên vai cho đến cái phần bụng á, nó lạnh giống như nước đá. Nhưng mà từ phần bụng đổ xuống chân thì rất là ấm. Và ông cố lúc đó đứng bên cạnh, cảm giác là chuyện này gia đình mình á, là không có xử lý cho nó xuể, cho nên là mới tri hô bà con dòng họ, xong rồi láng giềng chòm xóm á, chạy qua. Và trong đó có một cái cô này tên là cô Sinh, thì cổ làm ở trạm xá. Và do hai nhà cũng thân thiết với nhau nên nghe báo một cái là cổ lật đật cổ chạy qua liền. Thì cổ có khám cho bà, cổ kêu là bà bị cao huyết áp, có nghĩa lúc đó đang nằm ngủ thì huyết áp của bà lên. Và cũng chỉ như vậy thôi các bạn. Sau đó thì thấy là bà cũng bình thường trở lại, mắt bà bắt đầu nhắm đi, miệng của bà là không có còn ngáp các kiểu nữa. Bà nằm xuống và ngủ như bình thường, nghe cái tiếng thở nó cũng đều lắm, cho nên tưởng chắc là xong rồi, nó chỉ có như vậy thôi, cố gắng chờ hết đêm nay xong là sẽ đưa lên bệnh viện sau ha. Tuy như vậy nhưng mà nhà vẫn cắt cử bà Tư là người con thứ tư của bà cố ngủ ở dưới nhà để mà coi chừng bà. Thời điểm đó là 1:30 gần 2 giờ sáng rồi, mọi người xung quanh mới bắt đầu là ai về nhà nấy. Bản thân của em Di, em vào trong phòng em nằm á, mà em thấp thỏm, em lo lắng, em bồn chồn dữ dội, cái cảm giác nó khó tả lắm kìa. Cho đến một hồi sau tầm khoảng 2:30 gần 3 giờ thì em mới chìm vào trong giấc ngủ, nhưng mới ngủ được có một xíu thôi, em nghe tiếng người em họ của mình gọi á, là chị ơi, chị hai, chị hai, chị Di, chị dậy đi, bà cố mất rồi chị ơi. Lúc mới bị đánh thức là em còn say ke, đang mệt mà. Nhưng nghe tới câu bà cố mất thì em bực tỉnh. Em chạy ra ngoài cửa em nhìn thì có rất là nhiều người đang bu quanh cái giường của bà đó. Em tiến sát tới nơi để mà em coi. Thấy là người ta đắp khăn xong rồi che mặt cho bà cố bằng một cái miếng vải màu vàng rồi. Khỏi nói sốc lắm các bạn. Mới hồi nãy còn thấy bà cố nằm ngủ bình thường, hơi thở rất là đều đặn. Xong bây giờ tự nhiên cái nghe tin bà mất. Em có hỏi mẹ đó là bà mất lúc nào, thì cô có kể lại cho em nghe là khi này nè, là con là bà Tư, là con của bà cố á, đang ngủ tầm khoảng 3 giờ hơn có dậy để mà coi thử bà cố như thế nào, thì bà Tư mới bàng hoàng lắm khi thấy là má của mình không còn thở nữa, vội vàng chạy lên lầu đập cửa kêu mọi người xuống để xem kỹ lần nữa coi có phải là vậy không. Thì mẹ của Di tới nơi cũng sốc lắm các bạn, kêu là bà cố ngừng thở rồi. Di buồn đau lòng dữ lắm. Tuy nhiên gia đình cũng cố gắng nén cái cơn đau xót lại để mà làm đám tang bà cho nó chỉnh chu ha. Và lúc mà làm đám tang á thì thường là để cái quan tài trong nhà khoảng 3 ngày thì mới đem đi chôn. Di có 2 thằng em, trong đó thằng em út của Di còn nhỏ, lúc đó là mẹ kêu phải chăm thằng út cho kỹ để mà mẹ phụ trách là lo cái ma chay cho bà cố. Thì ngày đầu tiên không sao hết trơn, qua tới cái ngày thứ hai các bạn, Di nhớ rất là kỹ, bữa đó em đang đứng bấm điện thoại thì đang sạc, nên là em đứng kiểu nửa người ở trong nửa người ở ngoài, giống dạng đứng ngay chỗ cái cánh cửa vậy đó, tựa đầu vào cánh cửa để cho cái sạc điện thoại gì nè. Thì nửa cái phần người ở bên ngoài của em á, tự nhiên nó lạnh lắm, nó lạnh từng cơn nó chạy dài từ vai xuống dưới bàn chân, mà chỉ lạnh có nửa người thôi nha, nó ngộ không vậy. Trước mặt từ chỗ của em đứng nhìn thẳng ra là em thấy được cái tủ lạnh, và cái tủ lạnh màu đen bóng hiện đại về sau này các bạn, nó bóng như gương luôn, mình có thể soi mặt mình được mà. Thì em thấy có một cái bóng ở trong đó, cái bóng này nè, gù gù, tóc tém ngắn, dáng chính xác y chang là dáng của bà cố em luôn. Và cái hình ảnh đó di chuyển từ từ đi xuống dưới bếp. Khỏi phải nói rồi, em sợ dữ dội lắm, vứt cái điện thoại và em chạy ra ngoài chỗ mọi người đang ngồi làm đám. Thì mẹ của em có hỏi là em sao vậy? Thì em mới kể là ừ, em gặp vậy đó, con người gặp vậy đó. Thì mẹ bất giác hỏi em Di là ủa, con thắp nhang cho bà chưa? Hình như mẹ nhớ là hôm qua tới giờ con chưa thắp cho bà cái nhang nào phải không? Thì em mới sực nhớ lại đúng thiệt, là do từ hôm qua tới giờ em mãi chăm thằng em nhỏ, cho nên là em sơ ý em quên thắp nhang cho bà cố. Và chắc có lẽ là bà hiện về để bà nhắc em vậy thôi. Ngoài em Di ra nha, mẹ em cũng thấy bà nữa. Theo lời ba em có kể cho em nghe thì mẹ cũng là người có căn, lâu lâu hay bị hành căn, nhưng mà cô hay thắp nhang để xin bề trên cho cô sức khỏe để mà cô lo lắng cho những cái đứa con của mình. Nói chung, những cái người bị hành căn như vậy, chuyện người ta tiếp xúc với tâm linh nó thường xuyên hơn là người bình thường. Thì cô kể lại là cái bữa đó, quan tài còn để nhà nha. Khi này cô đang dưới bếp, cô dọn dẹp chén bát này kia các kiểu đó, thì bất giác cô nghe một cái mùi rất là lạ. Cô kể lại cái mùi này chính là mùi của bà cố, hay nói kỹ hơn á là mùi của những cái người lớn tuổi, người già mà người ta nằm lâu một chỗ, nó sẽ có một cái mùi rất là đặc trưng như vậy. Thì cô ngửi cái mùi đó là cô biết rồi, thôi rồi, bà cố về rồi, bà nội mình về rồi. Cho nên là cô mới đứng dậy, cô nhìn xung quanh thì ngay phía nhà vệ sinh nó có một cái gương phản chiếu. Nhìn cái hình ảnh trong đó, cô thấy rõ ràng cái bộ đồ bông bà cố thường hay mặc. Mặc dù biết là bà nội, biết là người trong nhà, nhưng mà thấy thì cũng sợ chứ các bạn. Cô bất thình lình cô giật mình, cô thụt lùi và cô nhắm mắt lại. Cô niệm ở trong tâm cô kêu á là bà nội đừng hù con nha, con sợ lắm, có gì bà phù hộ cho con cháu tụi con chứ đừng có hù nha. Khấn xong cô mở mắt ra thì bà biến mất rồi. Và ngoài mẹ con của em Di thì còn có người nữa là bà Năm, là con thứ năm của bà cố á. Bà Năm cũng là người có căn và bà là căn phụ mẫu. Theo lời của em Di nói là như vậy. Bà cũng đang làm hầu đồng các kiểu nữa. Thì có một bữa, trước hôm bà cố mất, bà có ra ngủ với bà cố. Thì bà nằm mơ, bà thấy có khoảng 4-5 cái người phụ nữ trạc trạc tuổi của bà cố đó. Nhưng mà lạ mặt lắm, bà nhìn không quen ai hết trơn. Không biết ở đâu xuất hiện mà đi vào trong nhà chỗ bà cố đang nằm và đòi bắt bà cố đi. Bắt cái người này theo đi, dẫn cái người này đi đi. Nhưng bà Năm lúc đó không cho các bạn, bảo vệ máu của mình. Đứng dậy xong rồi vừa đánh vừa chửi vừa đuổi mấy cái người lạ mặt ra khỏi nhà tôi, ra khỏi nhà tôi. Sao bắt má tôi đi? Chửi quá trời chửi. Và kết quả là mấy ngày sau, bà cố qua đời, bà mất thiệt. Ngoài ra còn có một người nữa là bà nội của em Di. Nhưng gọi là gặp chính xác thì cũng không phải đâu. Nguồn cơn là như này nè. Thời điểm đó bà nội đang ở trong viện để mà chăm cho ông nội là bị sốt xuất huyết não đó. Thì bữa sáng ngày hôm đó bà nội tỉnh dậy như mọi khi thôi, vừa mới đứng lên thì tự nhiên bà kêu á, bà thấy trước mặt của bà vũ trụ nó chao đảo, trời đất nó nghiêng ngả mà bà quay vòng vòng giống như là mỗi con vụ vậy đó. Xong rồi bà lật ngược một cái, choáng váng té đập đầu xuống dưới đất. Mọi người trong phòng bệnh phải dậy để mà đỡ bà nha. Và trong cái buổi tối cùng ngày ở nhà đó, mẹ của em Di kêu là cô đang ngồi trên cái võng trước. Tự nhiên cô nghe thấy giọng nói của một người nào đó kêu: "Tại nó không thắp nhang cho tao." Và thời điểm xảy ra câu chuyện này là sau khi chôn cất bà cố được tầm khoảng vài bữa rồi các bạn. Nghe như vậy, mẹ của Di mới bất ngờ nhìn qua nhìn lại, nhìn xung quanh xong rồi cô ngẫm đó, là nhà mình không có ai nói giọng Huế hết, cho nên là cô có chạy lên lầu nói chuyện với ông cố. Ông cố của em cũng là người có căn và là thầy trừ tà, nhưng mà vì một số những cái lý do, nói chung theo chia sẻ một cách rất là thật tình của em Di á, là ông cố sợ mang nghiệp nên nghĩ không có làm nữa nha. Thì nghe xong câu chuyện đó, ông cố có kêu là chắc bà nội con về nhắc thôi. Con nói mẹ con khi nào mà khỏe lại và lo chuyện của ba con xong xuôi đó, dặn mẹ phải thường xuyên chăm lo cho bàn thờ, kể cả bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên nhà mình nữa. Cho nên từ đó tới hiện tại bây giờ, cứ mỗi buổi tối là bà nội lên lầu tụng kinh niệm Phật rất là đều đặn mỗi ngày. Và tất nhiên là không còn bất kỳ câu chuyện nào xảy ra nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ nhất của em Di, qua đến câu chuyện thứ hai của em Hoàng. Nói sơ qua về em Hoàng chút xíu. Em sinh năm 1998, năm Dần và hiện tại đang định cư tại Mỹ. Tiểu bang thì xin phép cho Nguyễn được giấu đi. Em kể về những cái chuyện xảy ra bên nhà nội của em trước. Bên nhà nội của em thì có ông nội và bà nội. Ở dưới ông bà thì có 6 người con trai. Và do bà nội đầu tiên của em mất sớm cho nên là ông nội có đi thêm một bước nữa và có thêm 3 người con trai. Tổng cộng là có 9 người. Nhà nội thì là gốc gác ở Quảng Trị, sau này có thời gian sinh sống ở Huế. Và sau tiếp nữa vì mưu sinh cho nên là mới vào Sài Gòn lập nghiệp và kết hôn. Ba của em tên là chú Phong và là người con trai lớn nhất trong số 9 người và cũng là người gặp nhiều chuyện tâm linh nhất trong gia đình. Gia đình em cũng không khá giả gì đâu. Gia đình của bé Hoàng sinh sống thì theo kiểu là tam đại đồng đường. Tất cả mọi người ở cùng với nhau hết và mỗi gia đình sẽ ở trong một căn phòng. Hiện tại thì nhà bên nội đang ở trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, nói chung nó sát với bệnh viện Ung Bú đó. Nhưng trước khi dọn về đây nè, gia đình của em ở trên đường Cô Giang, quận Nhất và đây cũng là cái nơi đầu tiên mà chú Phong này gặp ma. Chú Phong kể lại tầm hôm đó, lúc đó là chú khoảng tầm 8 tuổi. Chú đang coi tivi cùng với lại chú Đông. Chú Đông là chú ba của em ha, thì tự nhiên nhà cúp điện cho nên là hai chú mới đi ra bên ngoài để chơi. Nhưng mà đang chơi đó, tự nhiên ba của em Hoàng có cảm giác hình như ai đang nhìn mình từ phía trong nhà. Thời điểm này là trong nhà chỉ có hai anh em thôi nha. Thì chú Phong mới kêu em của mình: "Ê Đông, mày nhìn thử nhà coi mày có thấy gì không?" Thì chú Đông trả lời là không có. Lần thứ hai, chú Phong quay đầu lại để mà nhìn tiếp tục vào trong cái nơi mình sinh sống. Thì chính mắt chú thấy rõ ràng luôn, có một cái bóng trắng, tóc đen dài che hết gương mặt, cứ lướt qua lướt lại ở chỗ một cái bức tường. Bức tường này là nơi treo lịch cho nên nhìn rõ chắc chắn không lầm được các bạn. Và chú Phong chú miêu tả đó, cái bóng nó nhìn nó giống như kiểu là cái tivi nó bị mất tín hiệu hoặc là nó bị nhiễu sóng. Hình ảnh trắng đen hộp á, nó cứ mập mờ, nó ẩn xong rồi hiện, nó ẩn xong rồi hiện. Nhìn là biết mình gặp ma rồi các bạn, cho nên là chú này chú sợ quá trời luôn. Nhưng mà chú cũng im, chú không nói gì hết cho người em của mình nghe ha. Tuy nhiên, không phải một mình chú, mà sau này tất cả những cái người từng sinh sống trong căn nhà ở bên đường Cô Giang quận nhất này nè, đều bị hù hết. Hù sạch sẽ không chừa một ai. Cho nên về sau đó, ông nội quyết định là bán căn nhà bên quận nhất và chuyển về Bình Thạnh từ năm 1972 ở đến bây giờ. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Qua nhà Bình Thạnh, thời gian đầu thì ở không sao đâu. Và trước nhà nó có một cây đa rất là to, nhìn đoán chắc lâu đời lắm rồi các bạn. Nên cả nhà quyết định là không chặt cây đó đi. Một năm yên ổn ở trong căn nhà bên Bình Thạnh thì có nhiều chuyện xảy ra. Năm mà chú Phong được 10 tuổi, lúc chú mới đi học về tầm khoảng 4-5 giờ chiều thôi, thì chú có ra phía đối diện nhà để mà chơi với mấy đứa nít ở trong xóm, chơi cùng với cả chú Đông nữa. Đang chơi vậy nè, tự nhiên mấy đứa nít nó hét lên quá trời, nó chạy tán loạn làm cho chú Đông với lại chú Phong á không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra. Chú Đông mới vỗ vào vai ba của em Hoàng: "Ê, anh nhìn kìa, ma kìa." Ngay lúc chú Phong ngước nhìn lên ngay chỗ cái cây đa các bạn, trên cái cành lớn của cây đa đó có một người đàn bà, tóc dài xõa tới mặt đất luôn nha, tóc nó dài kinh khủng như vậy, mà cái miệng của nó còn cười toe toét nữa. Nó đang ngồi đung đưa trên cành cây, mà khoảng cách từ vị trí cái vong hồn đó cách hai chú chỉ tầm có khoảng 20 mét thôi. Cái buổi chiều 4-5 giờ, mặt trời nó còn chưa lặn nữa, thì làm sao mà kêu hai chú này nhìn lầm? Và nếu có nhìn lầm đi chăng nữa thì tất cả những cái đứa con nít ban nãy cũng thấy, chứ đâu phải riêng gì hai chú đâu. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, người phụ nữ tóc dài ngồi trên cây đa biến mất liền các bạn. Chuyện chưa dừng lại ở đây. Trong cái đêm cùng ngày, khi mà chú Phong đang ngủ trong nhà, giữa đêm khuya thanh vắng như vậy đó, đột nhiên chú tỉnh giấc bởi vì nghe một cái tiếng kêu. Cái tiếng kêu này nó rất là nhỏ thôi, nó nhẹ nhàng, nó thủ thỉ, nhưng mà không xác định được nó vang lên từ chỗ nào các bạn. "Phong ơi, Phong, Phong ơi, Phong." Ngay lập tức chú bật dậy liền, chú biết là bị chọc rồi. Chú không chém trả lời lại các bạn. Nhìn lên trên đồng hồ thì 2 giờ 30 phút sáng. Mặc kệ hết, chú nằm xuống cố gắng là ngủ tiếp. Nhưng tầm đâu khoảng 10 phút sau thì chú lại nghe thấy người ta gọi tên chú nữa: "Phong ơi." Chú sợ quá trời rồi. Lúc này là ngủ hết nổi các bạn, nằm nhắm mắt chịu trận cho đến sáng. Và chú kể lại cái câu chuyện này cho ông nội nghe. Nhưng mà ông bà nội thời điểm đó cũng không có tin lắm. Chắc là con mình còn nhỏ, xong rồi xung quanh cũng cây đa xóm nước là nhiều thứ nó. Chú này chắc là bị nằm mơ hay là sao thôi, không có tin, cho nên là bỏ ngoài tai. Tuy nhiên may mắn sau đó thì mọi chuyện nó cũng tương đối là yên ổn ha. Cho đến tầm khoảng gần một năm sau, sau năm 1975 á, theo như là em Hoàng có chia sẻ, bà nội của em quyết định là đi vượt biên theo mấy người ở trong xóm. Lúc mà đi á, thì bà nội đi trong đêm. Năm đó chú Phong cũng 16 tuổi rồi. Chú kể lại là tối khuya đó, sau khi bà nội đi thì chú đang nằm ngủ, chú nghe con chó dưới nhà nó sủa hoài à, tưởng là có trộm nha. Chú mới xuống nhà dưới để chú coi. Nhìn thấy cánh cửa nó vẫn đang đóng, nhưng con chó nó nhìn chằm chằm ở phía trước, nó sủa hoài luôn, nó không có chịu dứt các bạn. Giống như là nó nhìn thấy ai mà người bình thường mình nhìn không thấy vậy đó. Mặc kệ tiếng sủa con chó, chú cũng chưa có nghĩ gì nhiều đâu, lên nhà trên và nằm trên giường ngủ tiếp. Thì chú có một cái giấc chiêm bao. Ở trong giấc mơ chú thấy là mẹ của mình hiện về. Quần áo của bà nó ướt sũng luôn, đang đứng ở phía trước nhà nhìn chăm chăm vào trong. Khi này nè, chú mới chạy ra chú hỏi là: "Mẹ ơi, sao mẹ không vào nhà đi?" Thì bà nội trả lời là mẹ không vào được. Lúc đó do là trong giấc chiêm bao nên là ba của em cũng không có biết chính xác cái câu chuyện đó là như thế nào hết. Chú chỉ nhớ là chú nhìn thấy mặt của mẹ mình á, buồn dữ lắm luôn các bạn. Và khi mà chú giật mình tỉnh dậy, chú suy nghĩ lại thì biết có một cái linh tính hỏng lành rồi, nên là chú mới kể cho cả nhà nghe. Ông nội lập tức đi ra ngoài nghe ngóng thông tin, không biết là vợ mình như thế nào, thì mới biết được là cái lúc mà đêm qua đó, khi mà vượt biên nha, có 4 tàu đi nhưng 3 tàu bị bắn, chỉ có một chiếc là đi trót lọt thôi. Và cả nhà nhận cái tin này, ai nấy cũng đều gọi là lạy trời lạy Phật, hy vọng là bà nội không ở trên 3 chiếc tàu bị chìm. Nhưng cái giấc mơ đó của chú Phong á, nó gần như là một cái điều khẳng định rồi các bạn. Và quả thiệt đúng chiều ngày hôm đó luôn, có người tới nhà và đưa cho chú Phong với lại ông nội đó một cái di vật và hỏi là có phải hình người trên này nè, có phải cái người tên này nè là người thân của gia đình không. Thì trên đó nó là một cái chứng minh thư các bạn, đúng tên của bà nội em Hoàng luôn. Cho nên chắc chắn là bà nội xảy ra chuyện rồi. Và người ta kể lại đó là họ tìm được cái đồ vật này trôi dạt ở trên bãi biển, nhưng mà cái xác thì không thấy đâu hết trơn. Và ngày xưa các bạn cũng biết, đi vượt biên như vậy thì lành ít dữ nhiều, không ai nói trước được cái chuyện gì hết. Và cả nhà tất nhiên là suy sụp chứ, nhưng mà cũng nén cái nỗi đau thương, tại vì lúc đó cuộc sống nó cũng khó khăn lắm các bạn. Nói đúng ra là cũng không có thời gian để mà buồn đâu. Và từ ngày mà bà nội mất thì trong nhà cũng ít khi xảy ra chuyện tâm linh hơn so với lúc mà mới về. Và guồng quay cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến 2 năm sau. Ông nội đi thêm bước nữa, lấy bà nội hai và về sống chung với cả nhà. Cho đến khoảng những năm đầu 1980 thì ba của em là chú Phong nè, cùng với chú Đông, cùng với một chú thứ tư nữa tên là chú Trọng, ba chú đi bán gạo. Và theo em Hoàng kể lại thời điểm đó là đi bán gạo, việc này nó bị cấm nha, cho nên phải đi lậu và phải né cái chốt công an. Thì lúc mà đi có một cái đợt, ba cùng với hai chú đạp xe đạp từ Sài Gòn về Cần Thơ để bán. Mình thường tưởng đó là phải, nếu mà bán gạo là phải từ Cần Thơ lên Sài Gòn, chứ đây nó lại ngược lại ha. Nhưng mà thôi, em kể sao thì Nguyễn kể y chang như vậy. Vì một lý do nào đó, mấy chú đi rất là trơn tru, mặc dù ngang qua chốt công an tới tận 3 lần, giống như là những cái người công an kia người ta bị che mắt, người âm họ phù hộ độ trì cho gia đình của em Hoàng, nên là mấy chú đi rất là trơn tru, hanh thông và không có bị bắt. Công việc cứ như vậy và thời gian trôi qua đến tầm khoảng hơn 1 năm sau, khi mà nhà nước họ có lệnh làm đường, nên là khúc trước nhà nội của em Hoàng, chỗ mà có cây đa đó, bắt buộc phải cưa đi để mà mở rộng. Và sau khi chặt cây vài ngày, 2-3 bữa thôi, có chuyện liền luôn. Trong một cái buổi khuya, khi mà chú Phong chú đang nằm ngủ á, chú nghe thấy có cái tiếng khóc các bạn. Theo quán tính, chú bật dậy vì tiếng khóc này nó thê lương dữ lắm. Chú vội vàng đưa mắt để mà nhìn ra phía trước cửa, chú thấy có một cái người. Người này mặc đồ lính nha, nhưng mà bị cục một chân. Ông ta đang lết ở trước cửa, vừa lết vừa khóc rất là ai oán. Họ lết rất là từ từ, và ngay khi họ biết là chú Phong này nè, quay mặt ra và thấy họ rồi đó, tự nhiên họ quay đầu lại nhìn và bắt đầu bò một cách cực kỳ nhanh. Nó giống một cái con thằn lằn vậy đó các bạn, bò cực kỳ nhanh về phía của chú Phong. Và khi gần tới rồi đó, chạm vào cái cổng tự nhiên tan biến vào trong không khí. Nói chung ở trong căn nhà này nó cũng nhiều cái câu chuyện tâm linh lắm, mặc dù là nó không nguy hại đến sức khỏe tinh thần cũng như là cái chuyện làm ăn, nhưng mà nó cũng làm cuộc sống nó hơi có một xíu là kiểu nó bị xáo động á. Và bẵng một thời gian sau nữa, khi mà chú Phong lấy mẹ của em Hoàng ha, dọn qua chỗ mới trên đường Nguyên Hồng, và trong cái khoảng thời gian đó chú Phong may mắn là không gặp thêm chuyện tâm linh nào, nhưng mà ở nhà của bà nội và các chú á, ở trên ngay chỗ Bình Thạnh thì vẫn còn gặp nha. Không biết tại sao nha, từ lúc mà chú Phong đi một cái là những linh hồn trên miếng đất này người ta quậy kinh khủng luôn các bạn. Người ta phá với tần suất liên tục, thì mọi người trong nhà mới luận ra đó, mặc dù là chú Phong hay gặp hay nhìn thấy tâm linh, nhưng mà do cái vong cái vía của chú nặng quá đi, nên là khi chú ở đây nè, chú có thể trấn áp được những cái linh hồn bên dưới. Sợ tới nỗi mà ông nội phải kêu chú Phong về lại căn nhà bên Bình Thạnh để ở. Và có một đợt chú Phong kể nha, do mọi người sợ nên là cùng nhau ngủ phòng khách. Đang ngủ vậy đó, tự nhiên bà nội nghe thấy có tiếng bước chân ở trên gác, cứ đi qua đi lại, kèm theo cả những cái tiếng cười khúc kha khúc khích nữa. Vì thấy cả nhà mình đều sợ, cho nên là chú Phong quyết định là chú đi lên gác để mà coi sao. Vừa bước chân lên cầu thang, tự nhiên chú kêu có những cái quả banh đó, giống như trái banh tennis đó các bạn, nhưng mà nó có lửa nha, chính xác là ma trơi luôn. Nó lăn từ trên gác, nó lăn xuống trước mặt chú. Không biết ở dưới có thấy không, nhưng chú nhìn rõ mười mươi luôn, chắc chắn không thể nào lộn được. Và ngay khi này, chú có ngước nhìn lên trên đầu cầu thang ở trên kia đó. Có một cái bóng trắng đứng đó, nhìn xuống con mắt rất là dữ tợn, nhìn chú Phong này nè, xong rồi nở một cái nụ cười, rồi dừng và tan biến. Tuy nhiên, sau sự kiện này, thì cả gia đình từ khi chú Phong về là cũng không còn ai gặp bất cứ hiện tượng gì nữa. Và cũng dần dà chú Phong ít thấy đi. Mãi đến năm 2011 các bạn, lúc đó công việc của chú bận rộn dữ lắm. Thường xuyên phải bay Sài Gòn, Hà Nội để mà công tác. Cho nên là ở ngoài Hà Nội đó, chú có mướn sẵn một cái phòng trọ thuận tiện cho việc ngủ nghỉ nha. Đi thì không đi mình đâu, có một chú nữa tên là chú Trung. Chú này là người chú thứ 5 của em Hoàng. Thì cái bữa hôm đó, hai chú đang ngủ thì nghe thấy có cái tiếng chửi lộn đánh phá gì ở bên ngoài á, vội vàng tò mò mở cửa ra để mà coi, thì chứng kiến cảnh tượng là những cái băng nhóm người ta thanh lý nhau hàng sao đó, một nhóm người đâm chết một người thanh niên, và khi mà cái người kia gục xuống trên vũng máu là cái đám đâm á bỏ chạy hết trơn rồi các bạn. Khỏi phải nói, mọi người sợ quá, vội vàng lật đật á, bà con hàng xóm là chung quanh là gọi công an đến, và họ xử lý mọi việc rất là nhanh trong đêm luôn. Và sau khi mà làm xong gọn gàng hết rồi, hai chú này mới bắt đầu đi ngủ. Đang ngủ bình thường đến tầm khoảng 2 giờ sáng á, chú Phong cảm giác cái bàn chân của chú nó lạnh dữ lắm. Mặc dù thời điểm này là mùa hè Hà Nội nha, thì nó nóng á, mồ hôi nách mà nó chảy ra ướt cả cái áo luôn, thì làm gì có chuyện mà nó lạnh được. Và chú diễn tả lại cái cảm giác cả cái bàn chân nó lạnh, giống kiểu là chú áp thẳng vào một cái tảng đá vậy đó các bạn. Một cái tảng nước đá đó, nó lạnh kinh khủng luôn. Khi này nè, chú mới bất giác là chú tỉnh rồi nha. Mắt chú chưa mở, và chú nghe kèm theo có cái tiếng khóc, nó phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Tiếng khóc thút tha thút thít của một người nào đó, giống như là người ta oan khuất dữ lắm vậy. Vội vàng, chú mở mắt ra quay qua bên phải để mà coi coi người em của mình như thế nào, thì thấy là chú Trung cũng đang ngủ. Mắt chú Trung vẫn đang nhắm, thì có nghĩa là người này không hay biết được gì rồi. Nhưng sáng ngày hôm sau, lúc mà hỏi ra thì mới vỡ lẽ không phải đâu các bạn. Không chỉ một mình chú Phong thấy đâu mà chính chú Trung, chú cũng bị luôn. Chú cũng nghe thấy tiếng khóc và rồi cảm giác giống như có người á khều bàn chân của chú Trung. Và cái bàn tay khều á, nó cũng lạnh y chang như cái cảm giác ngàn qua của chú Phong vậy đó. Thôi khỏi nói rồi ha. Hôm qua vừa mới nhìn thấy cảnh tượng người bị đâm chết thì ngay trong đêm gặp luôn, gặp chuyện tâm linh, mặc dù hồi trước giờ ở đây không có làm sao. Nên là hai chú sợ quá rồi, thôi, nhà mình hồi đó giờ tâm linh là đủ rồi, không có muốn dây thêm vào nữa, lập tức là trả trọ ngay và tìm một cái nơi khác để mà ở. Và câu chuyện nó cứ tiếp diễn như vậy cho đến tầm khoảng hè của năm 2012 đó. Khi này là em Hoàng được nghỉ để mà chuẩn bị lên lớp 9, ba mẹ có dắt em đi Đà Nẵng để chơi. Thì trong cái quá trình lưu trú ở Đà Nẵng đó, có một hôm ba mẹ kêu là sẽ dẫn đi qua để mà thăm một người họ hàng. Thì em nghe vậy em cũng gật, em dạ dạ đi theo. Vừa tới nơi thì em biết không phải nhà họ hàng các bạn, mà là nhà của một cái bà thầy. Em Hoàng kể cảm giác trong lòng của em hơi sợ một xíu. Đầu tiên nhìn cái nhà nó hơi tối. Em không biết là vì đèn nó không được sáng hoặc là vì nơi linh thiêng nên em có một cái nhìn như vậy. Em không biết, em không có dám khẳng định nha. Em chỉ thấy là hơi sợ thôi. Và em từ chối đi vào trong nhà. Em ngồi ngay chỗ cái bàn đá trước sân và đợi ba má nói chuyện với lại cái bà thầy kia. Đang ngồi được lúc thì em thấy là ba của mình đi xuống lầu. Em hỏi là ủa sao mình tới đây vậy ba? Thì lúc này ba mới kể lại cho em nghe. Đáng lý ra là em còn có một người chị gái nữa. Nhà em thì có em cùng với anh trai, nhưng mà má em bị sảy thai lúc má mới bầu được có tầm 2 tháng thôi. Ngày xưa mà các bạn cũng không biết là mình mang thai đâu, cho nên cái lúc sảy đó, cái thai chỉ nhỏ xíu bằng 2 ngón tay. Ba má cũng có đặt tên, vì không biết là con trai hay con gái, đặt tên đại gì đó, xong rồi đem chôn ở phía sau nhà. Thời điểm mà xảy ra câu chuyện này là năm 1993, và ba má của em bán gạo ngay chỗ cầu muối ha. Đó là lý do đầu tiên. Còn lý do thứ hai tới đây để nhờ bà thầy kia coi hướng coi đường để mà lập mộ cho bà nội của em, là bà nội đi vượt biên mất ở trên biển đó, cũng như là cái chị gái Nguyễn vừa kể. Lập mộ tượng trưng thôi các bạn, gọi là mộ gió đó, vì ở trên bàn thờ gia tiên ở bên Bình Thạnh cũng có thờ hai người này, cho nên là phải lập một cái mộ gió bên ngoài cho nó đàng hoàng tươm tất. Và lúc ngồi đợi coi hơi lâu, má em ngồi ở trên nữa, chỉ có ba xuống dưới thôi. Em Hoàng có mắc vệ sinh thì xin phép sử dụng cái toilet. Tại vì lúc mới tới nhà em đã sợ rồi, cộng thêm việc ba em vừa kể như vậy nữa, cho nên em càng sợ thêm. Nên Hoàng có kêu ba là ba đi vệ sinh cùng con đi, xong ba đứng trước cửa nhà vệ sinh ba canh nha, chứ ba đừng bỏ đi đâu nha. Và không biết làm sao nữa các bạn, Lúc mà em vào trong nhà vệ sinh rồi, đang đi bình thường thì tự nhiên em nghe thấy có cái tiếng cười khúc khích ở bên ngoài. Cái tiếng cười nó ngộ lắm kìa. Xong em hỏi ba là, ủa ba ơi, ba cười ngoài đó hả ba? Nhưng em không nghe thấy tiếng trả lời nào luôn. Trời đất ơi, cách có lớp cửa chút xíu à, mà hỏi ba mình muốn khản cổ kêu vậy đó, mà chú không trả lời trả vốn gì hết trơn. Em nghĩ thôi chết cha rồi, có khi nào mình gặp rồi ông ta. Em ngồi trong toilet mà tao nói tim đập thình thịch. Em ráng đi thiệt là nhanh để em chạy ra bên ngoài. Và lúc mở cửa thì thấy chú vẫn đang đứng đó. Thì em Hoàng có hỏi chú Phong á, ủa ba, hồi nãy con hỏi sao ba không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy? Thì ba kêu là, ủa ba có nghe con hỏi gì đâu. Xong em lại kêu tiếp, hồi nãy ba nói chuyện với ai mà ba cười dữ vậy? Thì chú Phong trả lời là, ủa ba đứng chờ con nãy giờ đây mà, ba đứng có mình làm gì có nói chuyện với ai đâu con. Nghe xong hai câu lẽ muốn té ngửa ngay tại chỗ rồi. Em ráng chạy thật là nhanh ra ngoài cái bàn đá để mà em ngồi. Ngồi chờ vậy đó, cố gắng kìm nén một lúc sau thì má của em cũng xuống. Và sau là cả gia đình đi về khách sạn ha. Và theo như em được biết á, thì bà thầy coi cái hướng mộ của bà nội cùng với chị gái của em đặt ở một nghĩa trang rất là lớn ở Đà Nẵng. Em không có nhớ tên đâu, em chỉ biết là nằm ở trên đường lên Bà Nài Hills thôi. Thì sau đó mọi chuyện cũng bình thường cho đến hè năm 2015. Em học hết lớp 11 rồi và chuẩn bị đi du học, nên là ba má mới quyết định cho em ra Đà Nẵng với Huế để thăm họ hàng và tổ tiên. Mục đích là để báo cho người ta biết là em sắp đi xa rồi, cầu bình an và có một cái chuyến đi tốt lành. Em nhớ bữa đó là tầm khoảng 12 giờ trưa. Em với lại ba má quyết định đi thăm mộ bà nội với lại chị gái, nên là có gọi một cái chiếc taxi. Như Nguyễn vừa kể đó, nghĩa trang thì nằm ở trên đồi cao và dốc nữa, đường vào mộ nó cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên, không phải lần đầu đi tới các bạn, đường thì chắc chắn là đã rất là quen và biết rồi. Nhưng mà cứ chạy vòng vậy đó, cả nhà cùng với bác tài xế đều không tài nào tìm được đường vào mộ của bà nội với lại chị. Mặc dù hỏi những người trong coi mộ rồi, thậm chí họ còn dẫn đường nhưng mà vẫn không tìm được nha. Khi này, gia đình của em biết chuyện nên là mới kêu em khấn bà nội đi. Khấn bà nội với khấn chị đi con. Khấn xong các bạn đúng y chang luôn. Vừa quay đầu xe lại một cái, tìm được cái chỗ rẽ vào, mặc dù trước đó bác Tài á, đi ngang qua cái khu vực này tầm khoảng 4-5 lần nhưng không thấy cái đường rẽ vào trong cái lối mộ. Tới nơi, bác tài xế thì bắt đứng hút thuốc. Còn gia đình thì tay xách nách mang chuẩn bị đồ nhang lễ rồi đèn này kia các kiểu. Ba đi thì có mang theo một cái ba lô, mẹ thì có xách theo một cái túi. Nhưng mà do đồ cúng với lại đồ giống như kiểu túi đựng bóp ví tiền này kia đó, nó lỉnh cà lỉnh cỡn quá, nên là ba má mới đặt xuống đất để mà tiện cái việc cúng kiến. Tả sơ cái khu mộ chút xíu ha. Mộ bà nội với chị gái thì hướng ra cái đường cao tốc và nằm ngay sát vách của cái đồi núi luôn. Lúc mà cô đang đốt nhang với lại khấn á các bạn, thì em Hoàng này em đứng sau lưng má. Ba em thì đứng bên tay phải của em để chụp hình làm kỷ niệm, cho nên là về cơ bản là mọi người không có để ý xung quanh đâu. Tự nhiên em Hoàng có cảm giác, em nghe hình như loáng thoáng có ai kêu em á, nhìn ra phía sau lưng đi, nhìn xuống dưới đồi đi. Thì em quay phát qua, em hết hồn luôn. Em thấy có hai thằng nào á, nó đang tính là nó đứng gần cái khu vực cái túi sách của gia đình em với lại ba lô đó. Nó lăm le là tính ăn cắp, nó ăn giật hay sao. Thì bất giác em la lên, ba ơi ba. Hai thằng kia thấy bị phát hiện rồi các bạn, nên là nó mới đứng sơ lớ, xong giả bộ là nó hỏi đường đồ này kia các kiểu. Và cái chú tài xế hồi nãy đó, chú cũng thấy, nên là chú có đi lại để coi, à hai thằng âm binh cốt đột này mày tính làm gì gia đình của người ta. Hai thằng kia lắm la lắm lét, nói bưng quơ vài câu xong rồi nó bỏ đi các bạn. Khi này nè, em cũng rùng mình mà kể lại cho ba em, và cũng biết chắc chắn rồi, ra thăm mộ chị với lại thăm mộ của bà nội thì ai nói đây, chính là chị với lại bà nội đã thông báo cho gia đình. Không thông báo là chắc chắn kiểu gì bị mất đồ mất của đó. Và sau sự kiện đó, em cũng hoàn tất hồ sơ đi du học, và suốt khoảng thời gian ở bên Mỹ em cũng không nghe thêm bất kỳ một câu chuyện tâm linh nào ở trong nhà của mình nữa, cho đến năm 2021 lúc dịch Covid. Do là bị phong tỏa cho bị cách ly hết mà, nên em hay gọi điện về tâm sự với má em. Phần là cũng nhớ, phần là cũng lo cho gia đình Việt Nam không biết là nó có vấn đề gì hay không. Thì em có nghe má kể về việc là cô My. Cô My này nè là vợ của một chú tên là chú Hoang. Chú Hoang là chú bảy của em á, bị nhập. Nhà bà nội em thì không có đạo, chỉ thờ tổ tiên, và bà nội lâu lâu cũng hay đi chùa thôi, nên là cũng không có rành về tâm linh đâu. Má kể lại cái bữa đó, tầm khoảng 10 giờ sáng, chủ nhật nha. Nghe cô My á, ở dưới nhà cô la ó sùm như Nguyễn kể là tam đại đồng đường ở chung mà. Xong rồi cô đòi cầm dao, cô đâm người này rồi đâm người kia nữa. Và cái người con lớn của cô là em họ của bé Hoàng này nè, phải chạy ra khỏi phòng nhờ ba với lại mấy chú hàng xóm đè cô My này lại. Và cô dữ lắm nha các bạn, mà cô rất là mạnh luôn. Một cái người phụ nữ mà 5-6 người đàn ông coi như là giáp lá cà mà khống chế không được luôn đó. Và mãi một lúc sau rất là khó khăn, đè cổ xuống rồi, cổ dịu dịu lại rồi, thì tự nhiên cổ nói như vậy nè: "Ê, chở tao đi nhà thờ đi, đi nhà thờ đi, cổ đòi điên vậy mặc dù trước giờ gia đình nó có đạo gì đâu." Khi này mọi người đứng ngớ người ra không hiểu là tại sao, chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cô xỉu nha. Nên mọi người mới ẵm cô vào trong phòng. Và lúc mà cô tỉnh lại đó thì má em mới hỏi là: "Ê, mày có nhớ chuyện gì không My?" Thì cô My cũng kêu là không. Còn hỏi là: "Ủa, nãy giờ có vụ gì xảy ra hả?" Sau đợt đó thì cô không có bị nhập nữa nha. Nhưng mà cái tính tình của cô này bắt đầu thay đổi. Lâu lâu á, người ta hay thấy là cô giống như kiểu bị khờ khờ, giống như một cái người bị tâm thần vậy đó các bạn. Nó cứ lắc lắc lắc, đầu óc nó hơi mát mát, giống như kiểu mùa thu Hà Nội gì đó. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở vậy thôi, chứ ngoài ra là những cái câu chuyện lớn bị nhập này kia là không có nữa. Và đó là kết thúc tất cả những cái câu chuyện tâm linh ở bên nhà nội của em. Qua đến nhà bên ngoại nè. Ông bà ngoại thì có 6 người con và má em là người thứ tư. Gốc gia đình em là Hậu Giang ha. Tuy nhiên thời điểm hiện tại mà Nguyễn kể câu chuyện này là dưới Hậu Giang không còn ai sinh sống nữa. Sự kiện đầu tiên là về bà ngoại của em. Ông ngoại thì mất sớm lắm các bạn, nên bà ngoại một mình nuôi 6 người con. Tất nhiên các bạn biết là phụ nữ vậy là người ta tháo vát dữ lắm. Không sợ trời, không sợ đất gì hết trơn, mà chỉ sợ không có tiền nuôi con thôi. Má hay kể là bà ngoại thường ra đồng để làm. Thì lúc làm á, do các bạn biết kiểu gì kiểu thì phụ nữ người ta cũng hay giật mình á. Bà đang cầm cuốc, bà cuốc đất vậy nè, thì bất giác bà thấy có một con rắn. Và theo cái phản xạ đó, bà cầm cái cuốc bà bổ đầu con rắn một cái pẹp, thì con rắn nó chết ngay tại chỗ. Và với quan niệm của những người ngày xưa thì các bạn cũng hay nghe người ta nói là cái việc con rắn nó trả thù nha. Bà ngoại cũng biết chuyện đó luôn, đặc biệt là dân miền Tây nữa, nên bà chuẩn bị tinh thần trước rồi. Đúng y chang như dự đoán, không có chờ ngày này tháng nọ đâu, vừa đập đầu con rắn này vừa hẹp con rắn này một cái. Lúc bà về tới nhà đó, mới bước vào thôi, một bầy rắn ở đâu không biết từ trần nhà nó rơi xuống lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc. Nó bò lại nó tính cắn bà ngoại luôn. Nhưng may mắn là cậu hai của em có ở nhà, cho nên là kiểu cũng bắt được mấy con rắn này và cậu thả nó đi nơi khác. Sau đó một khoảng thời gian không lâu đâu, bà ngoại đang nằm trên giường, bà tỉnh dậy thì tính bước xuống để bà xỏ cái đôi dép vô đó. Thì bà phát hiện là bên trong cả cái đôi dép của bà có 2 con rắn, mỗi con nằm một chiếc. Nó đang chờ bà chọt chân vô một cái là nó cắn bà liền. May sao trời thương bà nhìn thấy được. Bà cũng toát mồ hôi hột ở trơn rồi. Và bà biết là cái câu chuyện này nó không dừng lại nếu như bà không xử lý. Cho nên là bà có kể với mọi người xong rồi bà đi ra ngoài chợ đó. Bà mua đồ cúng, bà khấn vái, bà kêu là bà không cố ý đâu. Nhưng mà do cái phản xạ thôi, cho nên là mới xảy ra cái câu chuyện như vậy. Thì đúng thiệt, sau cái bữa cúng đó xong là không thấy rắn xuất hiện trong nhà nữa. Thì câu chuyện nó cứ trôi qua như vậy cho đến năm mà em học lớp 6 á, là khoảng 2009 thì bà ngoại của em mất. Và đến Tết của 2013 em mới có dịp về quê thăm bà ngoại. Thì khi này má cùng với mấy dì á có chở tới nhà của một cái bà thầy đồng. Bà này là cũng dạng là gọi hồn ha, do là cả nhà nhớ thương bà ngoại quá nên là định gọi bà lên, lại cũng biết là cuộc sống ở bên cái cõi âm của bà như thế nào rồi. Và lúc cả nhà tới nơi là phải ngồi chờ tới lượt bóc số mà. Tới lượt thì mới vào trong. Và cũng do cái sự kiện em đi tới nhà của cái bà thầy ở ngoài Đà Nẵng năm 2012 là mới có 1 năm trời thôi. Em gặp ma trong toilet em sợ lắm, nên lần này em cũng không có dám vô. Em ngồi ở ngoài đường chút xíu vậy đó, cả nhà vô hết trơn rồi. Thì bất giác là má của em chạy ra ngoài và gọi là: "Con vào trong đi, tại bà ngoại nhớ con, bà ngoại muốn gặp con." Mặc dù là em sợ, tại vì biết là vào trong đó là mình sẽ đối diện với tâm linh. Nhưng mà do cũng thương bà ngoại quá nên em mới vào trong xem thế nào. Và bà Đồng á, là cái bà cho mượn xác, vừa thấy em xong bà nắm tay em rất là chặt luôn. Xong rồi kêu tên em, kêu tên ở nhà của em luôn nha: "Bé hả con, bé hả con." Thì em thấy vậy em khóc rất là to. Tại vì cái giọng nói rất là giống bà ngoại và cái cảm giác nó cực kỳ thân thuộc. Nó tự nhiên nó gợi lên trong lòng em như vậy, mặc dù là em đang nắm tay một cái người rất là xa lạ nha. Và ngay lúc này nè, bà ngoại có dùng cái tay á, bà viết một cái dãy số lên trên cái lòng bàn tay của em. Thì má em có hỏi bà ngoại á, là: "Má ơi, má đang cho tụi con số hả?" Thì bà ngoại gật đầu, cái miệng bà ú a ú ớ, giống như kiểu là bà bị cấm khẩu, bà không có nói được nữa vậy. xong rồi em đọc lại cái dãy số đó cho ba của em ghi. Và khi này nè, mọi người thấy là cái cuộc nói chuyện nó xúc động quá đi, tức là em hoàng em khóc quá trời luôn, khóc nhiều quá, nên là mới đưa em ra ngoài ngồi để cho em bình tâm lại ha. Cho đến tầm khoảng nửa tiếng hồ sau, coi xong số hết trơn rồi thì mọi người đi ra. Thì má của em có kể đó, là hồi nãy gọi hồn không phải là bà ngoại lên không đâu, mà có gặp cái người chị gái của em nữa, mà mẹ làm, mà tức là mẹ bị sẩy vào năm 93 đó. Thì chị nói là chị ở chung với bà ngoại rồi, với lại dòng họ rồi, nên mọi người yên tâm đi. Với lại là chị cũng hiểu, chị không giận ba má đâu. Khi mà không có sinh chị ra, chị biết cái này là không ai muốn hết trơn á. Và chị cũng nhận được đồ là do gia đình đốt xuống rồi, cũng như biết được là ba má đã làm mộ cho chị ở ngoài Đà Nẵng, nên là chị vui, chị mừng dữ lắm. Còn về phần cái dãy số ban nãy mà bà ngoại cho, thì như Nguyễn đã từng kể trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà cầu cơ xin số mà gia đình hiện về mà cho mình số á, bản thân Nguyễn Nguyễn cũng được bà cố của mình cho số luôn nha. Những cái người mà người ta xin số như vậy đó các bạn, họ phải giành giật nhau nhiều lắm. Người âm mà, ví dụ tới cái số đó ra phải không, là mọi người phải nhảy vô đánh lộn, xong rồi giành giật, nói chung là giành được xong là bị thương dữ lắm. Cho nên em không có muốn cái câu chuyện này lặp lại. Ba mẹ của em quyết định là mặc dù biết nhưng mà không có đánh, không có mua, để sau này là bà ngoại không có cho nữa. Mà đúng thiệt, bà ngoại giật được cái số đó chiều, tức là mặc dù không mua nhưng mà coi cái số mà sổ ra đúng y chang, không lệch một tí nào. Và sau cái sự kiện đó, đến năm 2022 em mới có dịp về Việt Nam sau 7 năm xa nhà. Thì em có được nghe câu chuyện về người cậu hai của mình. Cậu hai của em thì mất vào năm 2021 ở bệnh viện trên Sài Gòn, em không nhớ rõ là chỗ nào. Lúc này nè, má của em đã bán đất với nhà ở dưới Hậu Giang, cùng với lại dì sáu với lại cậu bảy của em, tất cả là đều dọn lên Sài Gòn để ở cùng với má ở dưới quận 12 đó. Thì lúc trước khi mất, cậu hai hôn mê, nên là cả nhà không biết ý của cậu như thế nào. Giống như nhiều người ta mất thì người muốn chôn, người muốn thiêu, người muốn rải tro ra xong, người muốn rải xuống gốc cây, nói chung tùm lum hết trơn á. Thì gia đình không biết là ý cậu làm sao, do cậu hôn mê rồi. Và lúc mà bệnh viện họ xác định là cậu mất, họ trả về cho gia đình làm đám tang đó. Để tang trong nhà được 2 ngày thì dì sáu của em, đêm trước ngày mà đem cậu đi hỏa táng, thì có nằm mơ thấy cậu về. Cậu nói là cậu không muốn đi thiêu đâu, nóng lắm, không đi thiêu nóng lắm. Thì dì của em mới kêu, trời bây giờ anh báo gấp rút quá, không bây giờ không có biết cái chỗ đâu để mà chôn. Tại vì nếu mà chôn là phải mua đất, xong rồi ký tá rồi rất là lằng nhằng luôn. Cho nên là dì mới kêu như vậy. Thì cậu hai trả lời đó, mày yên tâm đi, mày để đó tao lo cho. Thì sáng ngày hôm sau, lúc mà dì sáu nói lại câu chuyện này, thì cả nhà trong khi đó tìm được một cái vị sư thầy. Sư thầy này thì dạng giống như tới nhà để tụng kinh, xong rồi kiểu cũng làm số những cái lễ đó. Thì may mắn sao vị sư thầy họ có một cái mảnh đất trống kế bên một ngôi chùa dưới Long An. Mừng quá trời mừng, hết lớn luôn các bạn. Cả nhà vội vàng là gấp gáp lo cái hậu sự cho cậu hai để mà cậu yên nghỉ nha. Và sau khi cậu mất rồi, còn một sự vụ nữa cũng do ba má của em Hoàng kể lại cho em nghe. Trong nhà nó xảy ra một cái vụ kiện tụng phía bên ngoại của em ở dưới Hậu Giang đó. Má phải tốn một số tiền rất là lớn để mà lo liệu, và cảm giác trong người của cô khi này nè, nó khó chịu và nó bực bội, dễ cáu gắt và hay chửi chồng của mình lắm. Mặc dù sau này khi mà tỉnh á, tất cả những cái câu chuyện đó nó nhỏ thôi các bạn, nó không có là cái gì ở trên, nó là kiểu là chuyện lông gà vỏ tỏi thôi á, mà cũng chửi nhau tanh bành té bẹ. Tao nó nhìn nhau giống như kẻ thù vậy, lúc nào cũng muốn sâu xé mà muốn tức là muốn mạt sát và dùng những cái từ rất là nặng nề với nhau. Và bản thân trong lòng mình nó kiểu nó bất an mà nó khó chịu. Và khi mà các bạn trải qua cái cảm giác đó đó, nó dần dần nó giết chết con người của mình từng chút một. Và để càng lâu thì chắc chắn là hậu quả nó càng nhiều. Và không phải mình cô đâu, bản thân chú cũng có những cái triệu chứng y chang. Và trời thương, gia tiên coi như là phù hộ cho gia đình của cô này đó. Cô nhận ra nó có cái gì đó nó không đúng, nên vội vàng là nhờ người quen giới thiệu giúp một cái ông thầy Pháp, chứ không phải là thầy gọi đồng, tức là thầy gọi hồn đâu nha. Kiếm được rồi, hẹn cái ngày tới để coi đó. Má thì đi cùng với ba tới chỗ nhà của ông thầy. Ông thầy bắt đầu ổng làm lễ đó. Và ổng làm xong giống như là bề trên sang tay sang lời với ổng. Ổng phán thẳng một câu luôn: tôi nhìn anh chị là tôi biết rồi, anh chị là bị người ta chơi bùa rồi đó. Dứt lời, hai vợ chồng rất là lo lắng và không biết là ông thầy ổng có giải quyết được cái câu chuyện này hay không. Thì ổng có lấy hai cái quả trứng gà đó các bạn. Ổng đưa cho cô chú kêu là bây giờ mỗi người cầm quả đi. Cứ cầm vậy đó, chứ không có lăn, không có làm gì hết trơn nha. Xong rồi ổng ra hiệu tiếp: được rồi, bây giờ đập cái trứng gà này á, để vào trong cái thao trước mặt đi. Ở trước mặt cô chú là có hai cái thao ha. Lúc mà đập trứng ra các bạn hết hồn luôn. Ta nói hả, thần hồn á, ba hồn bảy vía, ta nói sách mà chạy tám hướng luôn đó. Tại vì ở trong cái quả trứng của ba toàn là cái dung dịch màu đen và có mấy miếng bùa bị rơi ra nữa. Còn trong trứng của má em Hoàng thì vẫn là dung dịch màu đen, nhưng nó có thêm rất là nhiều lưỡi lam. Khỏi nói, hết hồn quá luôn, cho nên là cô này cô mới kêu là trời đất ơi, ai mà ác dữ vậy thầy. Thì ông thầy ông chỉ đáp ngắn gọn, hên là vợ chồng cô phát hiện sớm nên nó chỉ xảy ra kiện tụng với mất tiền thôi, chứ mà để lâu nha, lưỡi lam bên trong sẽ làm mất mạng của cô đó. Và tất nhiên là ông thầy này ông giỏi các bạn, ông làm cái lễ, ông giải cái bùa, và sau này cái vụ kiện tụng đó thì bên nhà của em Hoàng cũng thắng và được bồi thường cái số tiền đã mất. Và đó là kết thúc những câu chuyện bên nhà ngoại của em, và tiếp theo là những sự vụ do chính em này cũng trải qua nè. Như Nguyễn có kể lúc đầu á, em này sinh năm 1998 là năm Mậu Dần, và các bạn cũng hay nghe người tuổi Dần là cao số và cái vía của người ta mạnh dữ lắm. Hồi đó giờ em kể là em gặp ma khoảng tầm 2-3 lần thôi, chứ không phải là nhiều giống như ba em đâu. Đầu tiên là vào năm 2016, lúc này là em sang bên Mỹ rồi. Tầm khoảng 1 giờ trưa, em đang nằm ở trong phòng chơi. Em ở cùng với hai người bạn cũng Việt Nam luôn. Hai người kia đang coi TV, ta nói chuyện rơm rã dữ lắm. Em hơi mệt nên mới thiếp đi chút xíu. Lúc đang bắt đầu vô giấc, tự nhiên em nghe tiếng con mèo, nó kêu phía cửa sổ. Trên đầu giường của em nó là cái cánh cửa sổ nha. Em tính ngước lên để em nhìn nhưng không tài nào em nhìn được. Cho đến một lúc sau, em thấy là con mèo kia nó nhảy lên cửa sổ đứng đó và cứ nhìn vào trong phòng. Nó kêu meo, meo meo meo. Và những cái âm thanh tiếng kêu của nó nghe nó rợn người, nó giống tiếng của những đứa nít vậy các bạn. Em tính quay qua để em hỏi bạn em á là ủa bộ có con mèo nào nhảy lên cửa sổ hả? Nhưng em không thể nào em mở miệng em kêu được. Toàn thân coi như là bất động luôn. Khi này nè, em mới suy nghĩ thôi chết cha rồi, có khi nào mình bị bóng đè không ta? Em cố gắng em vươn người ngồi dậy và kêu tên hai người bạn của mình nhưng không ai nghe thấy. Em cố gắng em la, em cảm giác là cái miệng của em ngoác ra hết cỡ luôn á. Nhưng không ai nghe, không ai đáp lời em tiếng nào. Em thấy rõ ràng là hai người bạn vẫn đang ngồi giỡn, chỉ có điều là không có quan tâm gì đến em thôi. Trong cái cơn mà gọi là bị tâm linh đó, em bắt đầu là em cầu nguyện Chúa. Nhà nội thì không theo đạo nhưng nhà của em là bốn người theo Tin Lành nha. Em mới khấn là Chúa ơi, xin Chúa cứu rỗi linh hồn con, xin Chúa hãy bảo vệ con. Khấn liên tục khoảng tầm 5 phút, cơ thể của em dần dà nó nhẹ hơn. Em điều khiển được tay chân của mình nên ngồi bật dậy và hỏi hai người bạn đó là hồi nãy giờ tao kêu tụi bay quá trời mà tụi bay không nghe hả? Hai người kia đáp rất là gọn ơ. Ủa, hồi nãy giờ có nghe ai kêu gì đâu? Tụi tao ngồi đây nè, có nghe mày kêu gì đâu? Lần đầu tiên em bị bóng đè và cũng là thực sự tiếp xúc gần với tâm linh. Sau này thì em không gặp những cái chuyện tương tự nữa. Nhưng đến 2019, giai đoạn đó đang mùa hè, em không có đi học cũng như là không có đi làm nhiều, cho nên là bạn của em rủ em bay qua bên bang Tennessee để mà chơi. Tất nhiên em đồng ý thôi. Qua tới nơi thì ở nhà dì của bạn đó nha. Nhà dì thì có hai căn. Căn mới là cho gia đình dì ở, còn căn cũ là cho họ hàng cũng như là bạn bè ở. Thì em ở căn cũ cùng với cái người bạn của mình. Em nhớ không lầm bữa đó là ngày thứ hai, tất cả mọi người đều đi làm hết trơn rồi, chỉ còn một mình em ở nhà thôi. Người bạn của em cũng đi làm luôn nha. Suốt cả cái buổi sáng vẫn bình thường, cho đến khi qua 12 giờ trưa. Em đang ngồi trên giường và coi YouTube trên laptop á. Em đeo tai nghe thì tự nhiên trong cái âm thanh nó phát ra, em nghe lẫn có cái tiếng bước chân. Em tháo một tai các bạn, thì em nghe rõ ràng có cái tiếng bước chân ở trên tầng, và kèm theo đó có tiếng đồ chơi của con nít. Em diễn tả lại cái cảm giác nó giống như là có ai đi mà đá vào những cái đồ mà có dây cót á các bạn. Con khỉ dây cót rồi xe đua các kiểu, nó mới tạo ra cái âm thanh vậy. Nếu đúng lý chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng trong nhà đang không có ai, chỉ có một mình em Hoàng. Thêm nữa, gia đình dì em hoàn toàn không có đứa con nít nào hết, thì đồ chơi ở đâu mà ra? Khi này nè, thấy rén rén rồi nha, nên em lập tức đeo tai phone lại, mở vặn âm lượng hết cỡ để cho nó đỡ sợ. Thì tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, em lại nghe có cái tiếng hát. Cái giọng này rõ ràng là tiếng hát opera của một cái người phụ nữ. Các bạn nào mà hay xem ca nhạc thì các bạn sẽ biết là ca sĩ opera hoặc là ca sĩ nhạc nhẹ trước khi người ta lên sân khấu á, người ta bao giờ cũng sẽ warm up, người ta khởi động cái giọng của người ta bằng cách là ví dụ siren hoặc là ta hát những cái nốt cao á. Thì em nghe đúng cái giọng này là chắc chắn không thể là lộn được. Nó vang lên ngay trong chính cái ngôi nhà này. Mà nhà làm gì có ai đâu, cũng không có ai là ca sĩ hết trơn. Thì cái âm thanh nó từ đâu phát ra đây? Để chứng minh là mình không nghe nhầm, em tháo tai nghe ra. Cái âm thanh nó vẫn còn văng vẳng văng vẳng văng vẳng, càng ngày nó càng to lên to lên to lên. Và cuối cùng cái âm thanh nó phát ra ngay trước cửa phòng nơi mà em Hoàng này đang nằm. Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời sợ. Nó chỉ cách mình có một cái cánh cửa thôi. Em mới suy nghĩ đủ đường hết. Bây giờ không biết là chạy đường nào. Từ lúc em nghe cái tiếng hát lần đầu tiên cho đến hồi nãy nó chỉ hơn một phút thôi các bạn. Em quá là sợ đi, cho nên là dùng hết sức bình sinh nha. Có sao thì sao. Em tông cánh cửa, đi ra ngoài, lái xe tới chỗ cái người bạn của em đang làm đó. Em kể từ đầu đến đuôi là em gặp dày. Và sau một hồi trầm ngâm, người bạn của em cũng thừa nhận là cái căn nhà đó có. Tại vì có một cái cô tên là cô Mai, cô ở chung căn nhà này với lại người bạn kia. Cô cũng nhiều lần cô kể lại là cô cũng nghe thấy tiếng giỡn của con nít. Thôi xong, hết vui. Đi chơi mà gặp ma thì tâm trí đâu mà tận hưởng nữa. Tuy nhiên là chuyện nó cũng chỉ dừng lại mức như vậy, chứ nó không có quá là nghiêm trọng. Và sau cái chuyến em đi về Việt Nam vào năm 2022, em trở lại Mỹ vào đầu năm 23 đó, em có chuyển nhà qua thành phố khác để sống. Tuy nhiên nó cũng cùng cái bang này nha. Và em cũng có một công việc mới. Khi này em làm thêm trong một cái tiệm trà sữa. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến tầm tháng 11 của năm 2023. Lúc đó là thời tiết nó lạnh lắm rồi các bạn. Và nhìn cái khung cảnh nó cũng hơi buồn buồn á. Và cũng do em không có đi học, nên là em làm ở tiệm trà sữa gần như là full time. Và ca em làm nhất là ca sáng, là ca mở cửa. Và buổi sáng thì các bạn biết đâu có ai rảnh mà uống trà sữa làm gì. Vắng lắm, chỉ có một mình em này đứng ở trong quầy. Tả sơ về cái tiệm đó nha. Từ cửa đi vào nhìn thẳng là quầy nước. Và nếu mà muốn vào bên trong phải đi vòng qua cái bên phải để mà vào cái chỗ cho nhân viên ta đứng ta order. Tiệm em thì có hai máy trà sữa. Nếu mà đứng gọi là pha trà sữa là cái lưng của mình sẽ quay về cái hướng cửa chính. Còn cái toilet á thì nó nằm ở bên phải như vậy nè, tính từ cửa bước vào. Thì có cái buổi sáng em làm việc rất là bình thường, tự nhiên em cảm giác nó lạnh sống lưng, giống như kiểu có ai đang nhìn vào sau cái gót của mình vậy đó các bạn. Theo quán tính em quay qua, đâu thấy ai đâu. Em mới ngó qua ngó lại lần nữa, khẳng định chắc chắn là không có một ai trong cái khu vực này ngoại trừ em. Cho nên là em quay lại em tiếp tục làm. Thì đang trong lúc làm em đứng xéo xéo vậy nè, trong cái chạm mắt bên phải của em hướng về phía toilet á, em thấy rõ ràng có một cái bóng đen. Nhưng nó không có cái mình các bạn, nó chỉ có cái đầu thôi. Em mới sững người rồi, quay qua nhìn lần nữa, thì cái bóng nó biến mất. Câu chuyện này không phải diễn ra một lần đâu, nếu lần thì em nghĩ chắc mình nhìn lầm. Nhưng một tuần sau đó, tất cả những ngày mà em làm việc buổi sáng đều gặp cái trường hợp y chang như vậy hết. Đều thấy có cái đầu đứng ngay ở chỗ nhà vệ sinh. Cho nên sang đến tuần thứ hai, em mới hỏi một cái đứa làm chung á. Bé này tên là bé Phan ha. Phan Phan, mấy em buổi sáng á, mày làm mình mà không có chị đây nè, mày có thấy lạnh sống lưng hay gì không? Thì Phan mới kêu là có chị ơi, bộ chị cũng gặp á. Có phải là cái chỗ gần nhà vệ sinh không? Trời đất ơi, đúng chỗ mà Hoàng nhìn thấy luôn. Và Phan còn kể thêm là do cái vía của Phan yếu lắm, rất là hay gặp, rất là hay nhìn thấy. Mà cái vong này có đây từ rất là lâu rồi chứ không phải mới. Do là hồi trước thấy vong đứng đó, nhưng mà Phan nó không dám kể ra. Do tiệm này toàn là con gái không mà, kể chuyện ma chuyện quỷ thì sợ làm cho mấy bạn kiểu bị hoang mang đó. Và có nhiều lúc Phan nó kể thêm là Phan đang ngồi ngay chỗ cái quầy tính tiền để coi khách ra vào. Còn em Hoàng này thì em đang ngồi dưới bếp. Từ hai khu vực này nó có ngăn cách bởi một cái tấm màn. Nói chung từ ngoài nhìn vô là thấy được cái chân của người ở bên trong thôi. Có rất là nhiều lúc nha, Phan từ bên ngoài quay đầu để mà nhìn vào bên trong á, ngoại trừ cái chân của em Hoàng đang ngồi thì còn thấy có một cái bóng nữa các bạn. Nó đi qua, đi lại, đi tới, đi lui dưới khu vực bếp. Má ơi, rất là ớn lạnh như vậy. Nhưng thôi, biết thì biết, công chuyện mình vẫn phải làm chứ. Cho đến tầm khoảng tháng 12 cùng năm là kỳ nghỉ đông của tụi em rồi. Thì bữa đó em Hoàng này thì làm ca chiều, là ca đóng cửa. Lúc mà em bước vào thì có bé làm chung. Bé này tên là Lily, mới có 16, 17 tuổi thôi các bạn. Thấy em Hoàng vô thì Lily á, nó vừa mừng mà nó vừa hốt hoảng. Do buổi sáng nó làm có mình ơn thôi, nó mới chạy lại nó kêu là trời đất ơi, trời, tao nghĩ là tiệm mình có ma đó mày. Nó nói bằng tiếng Anh nha. Thì Hoàng mới hỏi là sao mày nói vậy. Con bé Lily kia nó mới kể nha, là buổi trưa nó đang đứng bấm điện thoại, mặt nó quay về phía nhà vệ sinh. Nó thấy rõ ràng có một cái bóng đen đi vụt qua và đi thẳng ra phía cửa sau. Ta hiểu rồi đó, lại đúng cái chỗ nhà vệ sinh. Cho nên là em Hoàng nói là bản thân tao nè, với lại Phan đó, cũng tầm một tháng nay là cũng thấy rồi, nhưng mà đâu có dám kể đâu, sợ mọi người chửi tụi tao bị hoang tưởng hữu các kiểu. Và thấy là tình hình càng ngày nó căng thẳng, cho nên là mấy đứa quyết định nói cho cái người chủ biết và kêu là chị này chị cúng đi. Qua ngày hôm sau đi làm, thấy là bà chủ bà tới sớm, bà cúng rồi bà thắp nhang, bà đi một vòng quanh hết cái tiệm của bà. Thì sau đợt đó cái bóng nó cũng ít xuất hiện nha, chứ không phải không đâu, vẫn còn thấy nhưng cái tần suất nó giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên nó có một cái câu chuyện như thế này nè các bạn. Ma Mỹ hay ma Tây hoặc là ma Việt Nam rồi nó cũng giống nhau thôi. Là cái khoảng thời gian lúc mà em Hoàng đi làm đó đó, thật sự em rất là mệt mỏi luôn và luôn luôn bực bội, tâm trạng nó khó chịu lắm. Đặc biệt là vai của em lúc nào cũng nặng, mặc dù em này là sống rất là healthy, thường xuyên tập yoga nè, tập thể dục. Và mọi chuyện cứ trôi qua cho đến tháng 6 của năm 2024 thì em nghỉ làm ở chỗ đó. Và sau khi nghỉ, tự nhiên cái cơ thể của em nhẹ hơn và em thấy là mình không còn hay cáu gắt nặng nề gì nữa. Nói chung, rời ra khỏi một cái chỗ mà âm khí nó như vậy thì cơ thể mình tự động nó sẽ phục hồi lại thôi các bạn. Và câu chuyện này, cho dù các bạn ở bất kỳ một cái chỗ nào thì nó cũng sẽ có cái triệu chứng y chang như vậy hết. Đông Tây, ma Tàu, ma Thái Lan, ma Campuchia, các kiểu. Chỉ cần các bạn đi vào chỗ nào âm khí nó quá nặng đi, kiểu gì cơ thể của mình cũng sẽ tự sinh ra những cái phản ứng. Hay nói chính xác hơn là cái dương khí của mình nếu như không đủ mạnh á, nó sẽ bị rút dần dà xuống. Thậm chí là những người nặng vía giống như là chú Phong, ba của em Hoàng á, ở trong căn nhà bên Bình Thạnh vẫn gặp như thường, chỉ có điều có chú ở đó thì người ta không có phá nhiều như vậy thôi. Chứ còn thật ra về cơ bản là cũng gặp. Và cái này nó cũng là một trong những cái lý giải về cái nguồn gốc gia đình của em á. Em có nghe ba của mình kể lại nha, là ngày xưa tổ tiên của em bên nhà nội là đã có làm thầy Pháp dưới thời của nhà Trần nha các bạn. Gia đình em là đời con cháu và đến đời của bé Hoàng này nè là đời thứ 9. Và cả nhà em cũng không rõ là trong dòng họ có ai theo nghề làm thầy hay không. Do là ông nội vào Sài Gòn lâu lắm rồi nên cũng không có còn liên lạc gì với dòng họ ngoài Huế nữa. Chỉ có bà con ở gần gần thì biết vậy thôi. Và đây cũng có thể lý giải cho chuyện tại sao mà chú Phong á, cái vía của chú lại nặng như vậy. Và về tương lai gia đình của em có ai theo nghiệp hoặc tới đời của em có hay không có đó thì chắc là phải chờ thôi, chứ không ai dám nói trước được câu chuyện nó sẽ diễn biến như thế nào. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em Hoàng và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì anh Nguyễn cảm ơn hai em đã gửi về cho anh Nguyễn những cái sự kiện tâm linh rất là hay như vậy để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho quý vị khán giả cùng nghe. Và như mọi lần, nếu mà mọi người yêu thích video này, quý vị khán giả yêu thích cái nội dung của câu chuyện của tập ngày hôm nay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Nếu mọi người cảm thấy là viết file Word nó khó quá, đánh thành chữ nó khó quá thì mọi người có thể gửi file ghi âm về cho Nguyễn Nguyễn cũng được. Nếu như không phải qua Gmail mà Nguyễn đã để sẵn thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những đường link đó đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.